Tháp cách Ihu Hi Áp, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ Tang Lam ngoài mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại mang vài phần bất đắc dĩ, dùng khuỷu tay đẩy đẩy người phía sau, nghiến răng từng chữ khuyên nhủ. Ngài hôm nay chẳng phải còn chính sự cần xử lý sao? Chậm trễ như vậy, e là không ổn, thế nhưng lời đáp lại, lại là từng nụ hôn dây dưa rơi xuống từ vai đến cổ y, mang theo hơi thở nóng rực đầy quyến luyến. Không sao. Tạ Liêu Đình bật cười, giọng khan khan trầm thấp, đầy vẻ lười nhác. Chỉ là trì hoãn một chút thôi, sẽ không hỏng việc. Chỉ một chốc lát thôi, quả là nói dễ nghe. Tang Lam nghẹn một hơi, vừa định chống tay rời khỏi lòng ân ực đối phương thì lập tức bị người kia dùng chút sức giữ lại. Cả người lại lần nữa bị ép xuống đệm giường, không còn lối thoát. Áo lót vốn chỉ buộc tạm tùy ý, chẳng biết từ khi nào đã bị cởi bỏ. Lòng bàn tay ấm nóng chậm rãi len lỏi từ kẽ hở giữa đệm và thân thể, từng chút một tham nhập. Tháp tháp, nghe hắn gọi một tiếng, Tang Lam liền cảm thấy không ổn. Nhưng với tư thế nằm sấp bị giữ chặt không thể phản kháng, y chỉ khó nhọc dãy dụa nhích người lên một chút. Lại lập tức bị cắn khẽ vào cổ, giống như con mèo con bị cắn gáy, cả người Tang Lam lập tức cứng đờ, không dám động đậy. Từng sợi tóc rũ lòa xòa của Tạ Liêu Đình lướt nhẹ qua sau lưng y, mang theo cảm giác ngơ ngứa khó tả, vừa quen thuộc vừa đầy nguy hiểm. Tạ Liêu Đình, Tang Lam tức giận quát khẽ, người kia khẽ cười, tạm buông ra, chờ mình để y đối mặt với mình. Hắn cúi người xuống sát gần, trong mắt ẩn ý trêu chọc, lại rơi một nụ hôn dịu dàng nơi khóe môi. Một lần nữa thôi, cảm nhận được thân thể đối phương vừa nóng bỏng vừa không nhanh không chậm mà áp sát. Tang Lam trợn to mắt, bên tai bừng đỏ, toàn thân căng chặt. Một lần cuối cùng, y đỏ bừng mặt, cắn môi quay đầu đi. Không từ chối nữa, phối hợp cùng dung mạo rực rỡ như ngọc, sáng rỡ mà đầy tính công kích. Thân hình Tang Lam thường ngày được tầng tầng lớp lớp y phục kín đáo che phủ, lại vẫn không giấu nổi vẻ đẹp mị hoặc cực đoan nơi vóc dáng. Bỏ qua làn da trắng mịn như ngọc và dáng người mảnh dài linh hoạt. Điểm khiến người ta si mê nhất chính là hai hõm eo duyên dáng nơi lưng y, mỗi lần Tạ Liêu Đình ôm lấy thắt lưng ấy, ngón tay cái nhẹ nhàng đặt lên, lòng bàn tay liền vừa vặn áp sát vào phần da thịt mềm mại nơi ấy. Tựa hồ nơi đó sinh ra chính là để dành riêng cho hắn. Tựa như thiên công chi tác, hai hõm eo mềm mại ấy dường như là vì một người mà tạo thành. Thế nhưng nơi ấy lại đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần bị người kia cố ý vuốt ve hay trêu chọc. Tang Lam liền khẽ run rẩy cả người, dáng vẻ thoạt nhìn yếu ớt khiến lòng người không nỡ. Lại càng khiến ai đó khó mà kiềm chế, cứ muốn khiến y hiện ra nhiều hơn những thần sắc lay động lòng người. Tháp tháp, Tạ Liêu Đình vươn tay ôm chặt lấy y từ phía sau, bàn tay nhẹ khấu nơi hông, một bên thở đê ốc mang theo ý cười khẽ hôn lên gò má y. Người nói xem, chúng ta, có phải là trời sinh một đôi không? Tang Lam bị ép đến mơ màng. Phải mất một lúc lâu mới nghe rõ câu hỏi, chỉ cảm thấy người kia căn bản không thèm để ý gì đến đạo lý trời sinh hay không trời sinh, chỉ biết càn rỡ đến cực điểm. Vừa mở miệng định chút giận cắn người, liền bị hôn đến nghẹn lời. Tiểu sư tử, Tạ Liêu Đình cười trầm thấp, ánh mắt lướt qua gò má ươn ướt vương lệ của Tang Lam, cuối cùng dừng lại nơi cánh môi đỏ thắm khẽ hé, thần sắc sâu lắng mà không kém phần tà mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại muốn cắn người, từ khi Tạ Liêu Đình lên ngôi đến nay, toàn thể trong cung trên dưới đều biết tân đế cần chính nghiêm minh. Mỗi ngày, khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng, ngự thư phòng đã sớm thắp sáng đèn dầu. Thế nhưng hôm nay, cho đến khi ánh nắng đã cao, tẩm điện của đế vương vẫn không truyền ra bất kỳ động tĩnh nào như thường lệ. Cũng không có lệnh triệu người vào hầu rửa mặt, chải đầu. Các cung nhân chỉ biết lặng lẽ quan sát. Ai nấy đều chuyên chú làm việc của mình, dè dặt chờ đợi phân phó, không một ai dám tùy tiện gõ cửa điện quấy rầy. Tang Lam, sau khi bị nam nhân kia lấy cớ, lần cuối cùng, lừa gạt hết lần này đến lần khác, trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Nhân lúc Tạ Liêu Đình có phần buông lòng trói buộc, y liền chôn mặt nơi cổ hắn, vừa em mờ út hôn làn da hắn, vừa tận hưởng dư âm ngọt ngào sau cơn chiều tình. Rồi bất ngờ dồn sức đẩy mạnh vai đối phương ra. Sau đó vẫn chút sức lực cuối cùng, thi triển khinh công phành phạch xuống giường, trong khoảnh khắc đã đứng yên trên khoảng đất trống cách xa giường một khoảng. Vì động tác quá mức vội vàng, Trên người y chỉ khoác hờ một chiếc áo ngoài của Tạ Lưu Đình mà lúc nãy tiện tay vơ lấy trong lúc hỗn loạn. Hương thanh lạnh nhè nhẹ vương quanh chóp mũi, khiến nhiệt ý trong người vốn chưa kịp tiêu tan lại lần nữa bùng lên khắp toàn thân. Tạ Lưu Đình bị Tang Lam đẩy ra liền dừng lại một chút, sau đó mới thong thả ngồi dậy, yên lặng ngồi nơi mép giường, bình tĩnh quan sát nhất cử nhất động của y. Khi ánh mắt hai người giao nhau, hắn khẽ nghiêng đầu, nửa híp mắt, lộ ra nụ cười như mang chút tiếc nuối, chậm rãi nói. Hóa ra Tháp Tháp vẫn còn nhiều sức như vậy, bị ánh mắt hàm chứa thâm ý của hắn nhìn chằm chằm, Tang Lam không khỏi lui về sau một bước. Y cố trông đỡ đôi chân còn đang run rẩy, giả vờ chấn định mà thuận thế ngồi xuống chiếc sạp phía sau, giơ tay kéo chặt áo ngoài, cả người nghiêng đi, không dám tiếp tục nhìn kẻ đang nửa nằm trên giường kia thêm nữa. Nào ngờ vì hành động quá gấp gáp, phần cẳng chân và mắt cá của y lại vô tình để lộ, những dấu vết ái tình trên đó càng thêm rõ ràng. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết vừa trải qua một hồi hoan lạc mãnh liệt đến nhường nào. Tạ Lưu Đình thấy vậy, yết hầu khẽ động, nhưng khi bị ánh mắt nhạy bén của Tang Lam quét qua thì liền cụp mắt xuống, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần, như có như không mà thở dài. Chẳng lẽ bây giờ ta đã khiến Tháp Tháp chán ghét đến mức không tiếc vận công cũng muốn rời xa ta sao, ngài diễn kịch nữa. Biết rõ người này lại đang giả bộ đáng thương, Tang Lam hít sâu một hơi, cắn răng nén xuống xúc động đáp lời, xoay đầu đi, không muốn tiếp tục dây dưa với hắn. Ngược lại, y chủ động truyền đề tài, nói đi, chuyện Phủ Phiêu Kỵ tướng quân, ngài định xử lý thế nào? Hiếm thấy là lần này, sau khi nghe câu hỏi, Tạ Lưu Đình lại không lập tức đáp lời. Tang Lam ngồi chờ một lát, thấy đối phương vẫn trầm mặc không nói, mới dứt khoát quay đầu lại. Liền bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình, hắn vẫn mỉm cười như cũ, chỉ là nụ cười ấy, nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm vô cùng. Quả nhiên là ghét bỏ rồi, vừa mới lăn xuống khỏi giường của trẫm, Tháp Tháp đã xoay người nhắc đến tên người khác. Tốt lắm, bây giờ đến xưng hô cũng đổi luôn rồi. Trong lòng đã có chuẩn bị, Tang Lam cũng chẳng muốn so đo với hắn nữa, chỉ nghiêm mặt thúc giục. Mau nói, sau một thoáng trầm mặc, nam nhân kia cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy Thẩm tiểu tướng quân ngày ấy có công cứu giá, mà Phủ Phiêu Kỵ tướng quân cũng chưa hề tham dự mưu phản. Tạ Lưu Đình nói đến đây thì khựng lại, chờ đến khi Tang Lam bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn dùng ánh mắt thúc giục, hắn mới từ tốn nói tiếp. Trẫm sẽ thu hồi binh quyền, nhưng giữ lại chức vụ. Tang Lam nghe xong thì thoáng sửng sốt, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. So với việc mấy ngày gần đây nghe tin Tạ Lưu Đình dùng thủ đoạn lạnh lùng, cứng rắn để diệt trừ triệt để đám thế gia tham ô cấu kết, thì cách hắn xử lý với Phủ Phiêu Kỵ từng là một phe cánh dưới trướng thái tử quả thực có thể gọi là khoan dung. Chỉ không biết quyết định ấy liệu có gây ra tranh cãi gì trong triều. Nghĩ đến đây, đôi chân mày thanh tú của Tang Lam bất giác khẽ nhíu lại. Tháp Tháp vừa mới còn thở phào nhẹ nhõm, sao bây giờ lại chẳng thấy vui vẻ gì cả. Tang Lam khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, ta chỉ đang nghĩ, vì sao ngài lại chọn cách xử lý như vậy? Tạ Lưu Đình nghe vậy liền cười nhạt, đáp, Tháp Tháp cùng công tử nhà Thẩm tướng quân quan hệ không tệ đúng không? Hắn xem như là người bằng hữu đầu tiên mà ngươi quen khi đến kinh thành. Nếu hắn rơi vào cảnh ngộ chẳng lành, chắc chắn ngươi sẽ canh cánh trong lòng. Tuy rằng việc trước đây hắn dẫn Thẩm Trường Tinh cùng đi cứu người có thể phần nào là vì muốn tạo cớ để sau này nhẹ tay xử lý Phủ Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng dù thế nào thì, trong số hậu bối trẻ tuổi tại kinh thành, Thẩm Trường Tinh cũng được xem là nhân tài xuất chúng. Phẩm hạnh đoan chính, võ nghệ cao cường, có lẽ tương lai sẽ trở thành giường cột của Đại Thịnh. Tang Lam cũng hiểu, tính toán của mình khó mà qua được mắt Tạ Lưu Đình. Thế nhưng lý do mà đối phương đưa ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y, Tang Lam ngập ngừng. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao, chỉ đơn giản như vậy. Tạ Lưu Đình mỉm cười gật đầu, im lặng một lúc, Tang Lam có chút không tự nhiên kéo lại vạt áo, thấp giọng hỏi. Nhưng mà xử trí như vậy, có khiến ngài gặp phiền toái trong triều không? Nghe xong câu hỏi, vẻ mặt Tạ Lưu Đình hiện lên một tia bất ngờ, ý cười càng lúc càng rõ rệt. Ngay cả khí tức âm u quanh người cũng vì thế mà dần tan biến. Không sao cả, Tạ Lưu Đình thản nhiên đáp, như thể chẳng hề để tâm. So với những chuyện kia, Tháp Tháp không bằng quan tâm một chút tới đại điển phong hậu nửa tháng sau đi. Đại điển phong hậu, Tang Lam kinh ngạc đến sững người. Y thật sự đã quên mất còn có chuyện này, hoặc nói đúng hơn là y chưa từng nghĩ nó có liên quan gì đến mình. Buổi trưa hôm nay, lễ bộ sẽ cử người mang triều phục hoàng hậu đã được chuẩn bị đến. Nếu Tháp Tháp thấy không vừa người, cứ bảo họ đem về chỉnh sửa. Ngoài ra còn có, khoan đã, thấy Tả Liêu Đình có vẻ còn định nói tiếp, Tang Lam vội vàng lên tiếng ngắt lời. Tả Liêu Đình bị cắt ngang cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn y, hỏi. Sao thế? Tang Lam theo bản năng cảm thấy không thể nói thật, đành lấp ly 3 mét một hồi rồi tìm cớ. Cưới một người ngoại tộc làm hoàng hậu, e là các đại thần sẽ không dễ dàng chấp thuận đâu, Tháp Tháp không cần lo lắng. Tả Liêu Đình dịu dàng cười, giọng điệu trấn an, trẫm có rất nhiều cách để khiến họ phải đồng ý. Nghe vậy, Tang Lam lại chẳng hề tỏ ra nhẹ nhõm như Tả Liêu Đình dự đoán, trái lại, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt. Một lúc lâu sau, Tả Liêu Đình dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì từ phản ứng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ trên sạp đứng dậy, khoác thêm một lớp áo ngoài, rồi chậm rãi bước về phía y, vừa đi vừa hỏi. Phản ứng của Tháp Tháp thế này, là không muốn sao? Tang Lam vẫn còn đang đắm chìm trong trầm tư, đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện Tạ Liêu Đình đã bước tới gần. Không phải, hắn khẽ mở miệng, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào. Không phải, Tạ Liêu Đình cúi người xuống, hai tay chống lên chỗ tựa lưng, về Tang Lam trong vòng tay. Ý cười bên môi hắn đã tan biến, ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Là không muốn, đúng không? Tang Lam đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm phủ một tầng sương mù ấy, khẽ mím môi, cuối cùng thấp giọng nói. Ta không muốn, lời vừa dứt, không khí xung quanh như lập tức lạnh đến thấu xương. Vì sao? Giọng nói của Tạ Liêu Đình vẫn bình tĩnh, nhưng lại khiến người khác cảm thấy như trước cơn giông bão. Hắn vươn tay nắm lấy cằm Tang Lam. Ép y phải quay đầu lại, không thể tránh né, buộc phải đối diện với mình. Trầm mặc hồi lâu, Tang Lam mới chậm rãi siết chặt vạt áo bên người. Tạ Liêu Đình, ta muốn về nhà. Y cắn răng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp. Nếu thực sự trở thành hoàng hậu, ta sẽ không thể trở về được nữa. Thân phận hoàng hậu quá nặng nề, một khi tiếp nhận rồi thì khó mà thoát thân. Y không muốn bị trói buộc vào hậu cung với thân phận nữ tử. Không muốn ngày ngày chỉ có thể nhìn thấy bức tường cao bao phủ bầu trời, và tất nhiên cũng không thể trở thành hoàng hậu, càng không thể mãi mãi ở lại bên cạnh Tạ Liêu Đình. Ý của Tháp Tháp là muốn rời khỏi ta, giọng của Tạ Liêu Đình trầm ổn, phải không? Không đợi Tang Lam trả lời, hắn đã tự mình tiếp tục. Chuyện này tất nhiên không phải là suy nghĩ mới nảy sinh hôm nay. Như vậy, từ đầu, ngay từ lúc bắt đầu, Tháp Tháp đã chưa từng nghĩ sẽ ở lại bên cạnh ta. Nếu không phải hôm nay nhắc tới, Tháp Tháp còn định khi nào mới nói với ta? Lại định dùng cách gì lặng lẽ, không một tiếng động mà rời khỏi ta? Tháp Tháp vài ngày trước còn cùng ta hứa hẹn, đều là giả dối cả, đúng không? Gương mặt của Tạ Liêu Đình trông như vẫn bình thản, nhưng ngữ điệu lại dần dần dồn dập, xen lẫn một chút run rẩy khó nhận ra. Đến cuối cùng, trong lời nói của hắn đã ẩn ẩn mang theo thế núi lở đá tan, tưởng như chỉ cần Tang Lam đáp một tiếng. Phải, thì người đàn ông từng vững vàng như núi này cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tang Lam nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng dâng lên một tia không đành, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, siết chặt nắm tay, lặng lẽ chấp nhận lời hắn nói. Tạ Liêu Đình thấy vậy, bàn tay đặt bên cạnh y khẽ siết lại, theo một tiếng rắc nhỏ vang lên. Tay vịn gỗ đặt bên cạnh hắn lại bị bóp nát thành mảnh vụn. Quả nhiên là vậy, không màng bàn tay bị mảnh gỗ sắc cưa đến rỉ máu, Tạ Liêu Đình chậm rãi ngồi dậy. Gương mặt tuấn tú khi ấy lại hiện lên một nụ cười vô cùng kỳ dị. Hắn mở miệng, thanh âm nhẹ như mây khói, nhưng mỗi chữ đều rơi rõ ràng bên tai Tang Lam. Vậy nếu ta lấy cả Mạc Bắc ra để ép ngươi thì sao, ngài nói gì? Tang Lam gần như ngay tức khắc hiểu được ẩn ý trong lời nói ấy. Đôi mắt mở lớn đầy không thể tin. Dáng vẻ ấy giống hệt một con thú non vừa kinh hãi, khiến người khác vừa thấy đã sinh lòng xót xa. Tay Tạ Liêu Đình đặt bên người không tự chủ được mà khẽ run, máu theo các đốt ngón tay rỉ xuống nền đất, từng giọt kết lại thành một vũng máu đỏ thẫm nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, hắn giơ tay lên, bàn tay nhuộm máu ấy quệt qua má Tang Lam, để lại một vệt đỏ đậm như dấu ấn. Nếu Tháp Tháp thật lòng muốn Mạc Bắc Thảo Nguyên được yên bình dài lâu, thì hãy ở lại bên ta, làm hoàng hậu của ta. Trừ cách này ra, không còn con đường nào khác. Người trước nay vẫn luôn ôn hòa, dịu dàng trước mặt Tang Lam, giờ phút này lại dùng ngữ điệu dịu dàng nhất để thốt ra những lời lẽ tàn nhẫn và băng giá nhất. Tang Lam vì câu nói đó mà sống lưng lạnh buốt, cả người căng cứng không thể khống chế. Nhưng mà, người sẽ không làm vậy. Giọng Tang Lam rất nhẹ, nhưng lại vô cùng quả quyết. Sao Tháp Tháp biết được ta sẽ không? Tang Lam không đáp, chỉ ngẩng đôi mắt trong veo như lưu ly, không chớp mắt nhìn thẳng vào hắn. Tựa như mọi lớp ngụy trang đều có thể bị đôi mắt ấy xuyên thấu. Nam nhân đối diện ánh nhìn ấy hồi lâu, đột nhiên giơ tay lên, che lại tầm mắt của y. Tháp Tháp, hãy xem như ta cầu xin ngươi. Đừng khiến ta đau lòng, được không? Giọng Tạ Liêu Đình nhẹ nhàng mà run rẩy, đến cả bàn tay đang che mắt Tang Lam cũng không kiềm được khẽ run. Tang Lam nghe vậy, trong lòng đau nhói, nhưng cuối cùng vẫn chỉ khẽ hé môi, thở đi ốc. Lại không thể thốt ra lời nào, tựa như cảm nhận được quyết tâm từ hành động của y, Tạ Liêu Đình không nói thêm nữa. Thế nhưng, đúng lúc Tang Lam tưởng rằng đối phương đã trầm mặc chấp nhận hiện thực, sau gáy bỗng chuyển đến một cơn đau nhói. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của y tối sầm lại, trước mắt mờ mịt, rồi rơi vào hôn mê. Ngay trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Tang Lam mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, rất xa xôi. Trong đó như ẩn chứa trăm ngàn loại tình cảm hỗn tạp, không thể phân rõ là bi thương, bất lực hay si mê. Cách chương.